Đạo, chương 973, Thiên Nhân Tam Cảnh, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, nay ngày thứ hai càng. Tiêu Thần gật đầu, nhưng lại không lập tức mở miệng, mà là buông rượu tôn, khẽ nhíu mày, làm như đang chuẩn bị lý do thoái thác. Sau một lúc lâu, cái này mới mở miệng, nói, cây bá. Tiêu Thần đặt chân tu chân giới về phần hôm nay. Chỗ kiến tu sĩ đại đô ích kỳ hẹp. Vì bản thân tư lợi không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn. Âm mưu xảo trá, ác độc chém giết, thậm chí vợ chồng phản bội. Huynh đệ tương tàn, tất cả đều vi tầm thường sự tình tiệt không hiếm thấy. Hẳn là tu sĩ tu đạo. Sở tu là như vậy vì tư lợi. Cây bá nhíu mày. Thoáng dừng lại cái này mới mở miệng. Thiếu cung chủ trước tạm nghe ta giảng một cái câu chuyện. Chắc hẳn liền sẽ minh bạch những này. Tại đại thiên giới trong có một chỗ hồ sóng. Trong hồ sinh hoạt một cái cá nhân tộc bầy. Cái này tộc đàn vạn phần quỷ dị. Nó hàng năm tân sinh hậu đại đều có một tỷ chính là 10 tỷ nhiều. Nhưng chính thức tộc nhân số lượng lại chỉ có thể duy trì tại 100 ức tả hữu. Nguyên nhân ở chỗ, cái này nhất tộc bầy tộc nhân xuất thế về sau, sẽ gặp bị cha mẹ vô tình vứt bỏ, chỉ có thể bằng vào chính mình nhỏ yếu thực lực, tại trong hồ nước đau khổ dẫy giụa muốn sống. Âm mưu, tính toán, phản bội, ám sát, mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, chỗ vì chính là bảo trụ chính mình tư mệnh, giết chết hơn nữa thôn phệ tộc nhân khác thân thể. Mới có thể làm cho mình không ngừng phát triển. Cuối cùng nhất trở thành cái kia còn sống sót tộc nhân một trong. Toàn bộ tu chân giới. Phù du giới cũng tốt. Tiểu thiên giới cũng thế. Thậm chí kể cả chí cao đại thiên giới. Đều chỉ biết một cái phóng đại vô số lần hồ sóng. Chúng ta đều là hắn một người trong NGU. Ổn. TRUN. THICHC. OTE. Nét không chút nào thu hút dãy giụa muốn sống sinh linh. Không có đối với cùng sai phân biệt. Vì cái gì cũng là muốn sống sót. Cho nên, vì sinh tồn, không phân thiện ác, Tiêu Thần trong nội tâm chấn động. Thần sắc một hồi âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc bốc lên bên trong. Tiêu hóa lấy được từ cây bá tin tức. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hỏi ra nay ngày thứ hai hỏi. Cây bá, ta và ngươi thân là tu sĩ. Bên trên tu đại đạo. Được ngập trời pháp lực. Hưởng đã lâu thọ nguyên. Nhưng Tiêu Thần tu đạo đến nay. Chỗ kinh nghiệm tối đa là thôn phệ cùng luyện hóa. Hẳn là chỉ cần có sung túc tu luyện tài nguyên. Bế quan khổ tu luyện hóa. Có thể không ngừng nhắc đến thăng tu vi. Cuối cùng nhất trở thành thế gian đỉnh phong tồn tại. Như thật đúng như thế. Loại này đỉnh phong tồn tại. Cùng phàm tục phàm nhân lại có gì khác nhau. Nuốt đan luyện hóa. Tăng lên tu vi. Tiêu Thần kinh nghiệm loại này sự tình không tại số ít. Lần này mở miệng. Có chút xác minh ý tứ hàm xúc. Cây bá nghe vậy cười cười. Khoát tay nói. Thiếu cung chủ thứ hai hỏi cũng không khó trả lời. Tu sĩ tu đạo, vốn là tranh giành đoạt thiên địa cơ duyên tạo hóa cho mình dùng. Ai có thể tranh đoạt thêm nữa? Dĩ nhiên là có thể đạt được rất cao tu vi. Về phần có được sung túc tu luyện tài nguyên, một mực bế quan khổ tu, có thể trở thành hay không thế gian đỉnh phong cường giả. Điểm ấy lão nô có thể chuẩn xác trả lời. Tuyệt đối không thể có thể. Thiếu cung chủ có này nghi vấn. Có lẽ là bởi vì bản thân điên cuồng tu luyện, khiến cho thực lực tại trong thời gian ngắn điên cuồng tăng vọt. Nhưng ở trong đó có hai điểm cho lão Nô Vi ngài giải thích. Đầu tiên, cũng không phải là sở hữu tất cả tu sĩ cũng như ngài. Có loại thủ đoạn này cơ duyên, có thể bằng vào bản thân tu vi đạt được đầy đủ bảo vật, cung cấp chính mình điên cuồng luyện hóa hấp thu tăng lên tu vi. Thứ hai, mặc dù như ngài, có được đầy đủ tu luyện bảo vật, tu vi điên cuồng tăng lên, nhưng tối đa chỉ có thể tấn thăng đến thiên nhân hai cảnh. Muốn lại lần nữa tăng lên, liền cần muốn tiến hành bản thân cảm ngộ, như thì không cách nào cảm ngộ. Dù là có được nhiều hơn nữa bảo vật, tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại này, không tiếp tục pháp đạt được nửa điểm tăng lên. Tiêu Thần cúi đầu, lặng lặng trầm tư nửa ngày. Lúc này mới hỏi ra hôm nay đệ tam hỏi. Cây bá, đều nói tu sĩ tu đạo. Nhưng đạo này đến tột cùng là cái gì? Đệ tam hỏi ra khẩu. Hắn con mắt chăm chú chằm chằm vào cây bá. Cùng đợi giải thích của hắn. Trước lưỡng hỏi, trong lòng của hắn vốn là mơ hồ có chút minh bạch. Chỉ có cái này đệ tam hỏi. Tiêu Thần nửa điểm không biết. Cái gọi là nói, tựu là cái gì tồn tại. Cây bá lần này rõ ràng vẻ trầm tư. Đã qua tốt nửa ngày. Cái này mới mở miệng. Nói, đạo một trong chữ bao la kích n sâu. Ẩn, chứa thiên địa tạo hóa. Đừng nói là lão nô. Chỉ sợ coi như là đại thiên giới đỉnh phong tồn tại. Cũng không biết đạo này đến tột cùng là cái gì. Nhưng lão nô trước kia từng nghe lão cung chủ đề cập qua giải rác mấy nói. Viết, thế gian chi đạo thiên biến vạn hóa. Hàng tỷ người tu chi. Là được sinh ra hàng tỷ đại đạo. Được một, gần, có thể thành tựu đại công nghiệp. Từ đó có thể biết. Có lẽ cái này cái gọi là đạo chữ. Là bởi vì tâm mà định ra. Mọi người đều có mọi người nói. Người khác bang, giúp. Không được, muốn phải hiểu, chỉ có thể theo dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Có lẽ, đợi cho ngày sau thiếu cung chủ tấn chức thiên nhân cảnh về sau. Trong nội tâm liền sẽ minh bạch rồi. Đến tột cùng như thế nào đạo? Chính mình sở tu làm được vậy là cái gì? Cây bá nói xong, gặp Tiêu Thần lâm vào trong trầm tư. Liền không có ở lâu đã quấy rầy. Quay người lặng lẽ rời đi. Tiêu Thần ngồi một mình bàn đá, ba ngày động cũng không động, thẳng đến một đoạn thời khắc chậm rãi ngẩng đầu, miệng phát ra một tiếng thở dài. Lần này ba hỏi, được ra ba cái kết luận. Đệ nhất hỏi đoạt được, tu sĩ tu đạo, mạnh được yếu thua, tất cả đều là cái kia hèn mọn sinh linh dãy dụa muốn sống. Bất luận loại thủ đoạn nào, cũng không có phân thiện ác. Thứ hai hỏi đoạt được. Tu sĩ tu đạo, tu luyện tài nguyên vô cùng trọng yếu. Có thể trợ nhanh người một bước, tu vi tăng lên nhanh hơn. Nhưng tuyệt đối không thể có thể chỉ dựa vào không ngừng luyện hóa tu luyện có thể thành tựu đỉnh phong. Đợi cho thiên nhân cảnh về sau. Tu vi tăng lên, liền cần mình cảm ngộ. Để tam hỏi đoạt được, tu sĩ tu đạo, hàng tỷ tu sĩ tu chi. Có hàng tỷ bất đồng đại đạo. Bởi vì người mà gì, tuyệt không giống nhau. Cái này ba hỏi nhìn như đơn giản, nhưng lại Tiêu Thần tu đạo đến nay. Mấy ngàn năm qua lớn nhất khó hiểu. Hôm nay đạt được giải thích, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Tâm tình chưa phát giác ra càng thêm trầm ổn. Trái lông mày đạo tràng bế quan 21.000 năm. Ngoại giới cũng đã qua 700 năm lâu. Lần này bế quan. Tiêu Thần luyện hóa mấy chục vạn khỏa đan dược, 11.000 tỷ linh thạch, tại tu chân bảo vật trồng chất xuống. Tu vi tất nhiên là tăng vọt. Đến nay ngày, tu vi như sau, nhân tộc bản thể, pháp lực tu vi độ kiếp đỉnh phong cấp độ, nguyên thần tu vi thiên nhân một cảnh, thân thể tu vi thiên nhân hai cảnh, cổ ma phân thân, pháp lực tu vi độ kiếp cực hạn cấp độ. Nguyên thần tu vi độ kiếp đỉnh phong cảnh giới. Thân thể tu vi thiên nhân hai cảnh đỉnh phong. Không gian phân thân. Pháp lực tu vi độ kiếp đỉnh phong cấp độ. Nguyên thần tu vi thiên nhân một cảnh. Thân thể tu vi độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Nhân tộc bản thể tương đối cân đối. Như trước thân thể mạnh nhất. Nguyên thần thứ hai. Pháp lực yếu nhất. Cổ ma phân thân thân thể mạnh nhất. Pháp lực thứ hai. Nguyên thần yếu nhất, không gian phân thân nguyên thần mạnh nhất, pháp lực thứ hai, thân thể yếu nhất, như là dựa theo tối ưu lựa chọn phương thức. Ngày sau tam đại phân thân tu luyện, nhân tộc phân thân nên chú trọng nguyên thần cảnh giới. thi triển thần thông, cổ ma phân thân chú trọng thân thể tu vi, cận thân chém giết, không gian phân thân chú trọng nguyên thần, chạy trốn bảo vệ tánh mạng. Hôm nay cái này ba điểm cũng không rõ ràng, lại đã có đại khái ngày sau đường hướng tu luyện, kể từ đó tam đại phân thân mới có thể hoàn mỹ dung hợp, đem chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Bế quan khổ tu 21.000 năm, dưới mắt tam đại phân thân điệp ra, pháp lực, nguyên thần, thân thể uy năng đều dung hợp, dù là không tá trợ ngoại vật pháp bảo, tiêu thần giờ phút này có khả năng bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, cũng đã có thể so với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hôm nay khoảng cách tộc đàn thí luyện còn có gần như 100 năm thời gian sẽ gặp chấm dứt. Hắn cũng có thể xuất quan, như có cơ hội, cũng tốt kiểm tra đo lường một phen. Cái này 700 năm bế quan, hắn hôm nay đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Phải chăng đã có tung hoành bể nghễ tư cách? Tiêu thần ngẩng đầu, thanh sam cổ giàn bay phất phới, tóc đen tung bay khí thế xông lên trời, cách trương.